Vũ Thần Chúa Tể, chương 3622, Lục Đạo Luân Hồi Kiếm Lộ. Góc truyện audio.com, nếu không phải Tần Trần có đặc biệt huyết mạch chi lực cùng đồ đằng chi lực ngăn cản, lại thêm trong cơ thể bổ thiên trùy cùng trọng bảo, lúc này hắn, đã sớm thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt bởi vì, Hắc Ám Vương tộc huyết dịch liền tôn giả đều có thể mạt sát, càng đừng nói Tần Trần một cái chính là thánh trụ quá khó khăn, Hắc Ám Vương tộc chi huyết ngay cả ta cũng không cách nào mạt trừ, bởi vì, những huyết dịch này đã dung nhập vào hắn thân thể, một khi chúng ta cưỡng ép can thiệp tương đương với trực tiếp là mạt sát. Kiếm tổ nói, mặc dù là không can dự, hắn hẳn cũng phải chết, bực này lực lượng, hắn không chịu nổi, tuy là trong cơ thể hắn có một vị kia huyết mạch nhưng hắn hiện nay quá yếu ớt, khó thoát ngã xuống. Kiếm tổ cùng tượng đá thi hài mở miệng, để cho U Thiên Tuyết bọn họ bộc phát tuyệt vọng, lúc này, Tần Trần vô cùng thống khổ, quanh thân đang thiêu đốt, thân thể lúc trước đè ép trong đã thành thịt nát, liền linh hồn đều thiêu đốt, bộ dáng này quá mức thê thảm. Nếu không phải các loại điều kiện kết hợp, hắn cũng sớm đã ngã xuống. Kiếm tổ tiền bối, chẳng lẽ sẽ không có phương pháp khác sao? Cơ Vô Tuyết kích động nói, hắn không tin Tần Trần sẽ chết ở chỗ này, đây chính là hắn tốt huynh đệ, sao chết ở chỗ này? Bọn họ vừa mới gặp nhau mà thôi. Ngô, ngươi là kia nhất tộc người. Kiếm tổ nhìn chằm chằm Cơ Vô Tuyết thán thanh nói. Nếu là có phương pháp ta cũng muốn xuất thủ thế nhưng quá khó khăn. Hắn cảm khái, nếu như thời kỳ toàn thịnh, hắn có lẽ còn có thể thay giải cứu Tần Trần, nhưng bây giờ, hắn chỉ còn dư lại nhất đạo u hồn, mà lại trước đại chiến tiêu hao hắn toàn bộ tinh lực đã không có quá nhiều lực lượng. Trong cơ thể hắn, đã bị Hắc Ám Vương huyết toàn bộ xâm phạm, thân thể đều vỡ nát, xương cốt đều vỡ vụn, như thế nào trọng luyện. Kiếm tổ suy nghĩ, nói ra nội dung để cho người ta tuyệt vọng. Không phải, có lẽ còn có một con đường. Đột nhiên, tượng đá thi hải yếu ớt nói ra, trong ánh mắt sấm nhân quang mang nở rộ. Hừ, tất cả mọi người nhìn sang, người thông thiên kiếm các lục đạo luân hồi kiếm lộ có lẽ có thể để cho hắn trọng tố thân thể. Tượng đá thi hài nói ra, lục đạo luân hồi kiếm lộ, đó là cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc liền Vĩnh Hằng kiếm chủ cũng cau mày, bởi vì, hắn cũng chưa từng nghe nói tới danh tự này. Cái đó là, trở thành kiếm tôn muốn trải qua Tần Trần, làm sao có thể vượt qua? Kiếm tổ lay động trầm tư khoảng khắc có thể lập tức thở dài. Bởi vì, lục đạo luân hồi kiếm lộ quá khó khăn, là thông thiên kiếm các mạnh nhất khảo nghiệm, bình thường tôn giả đều chắc chắn phải chết, Tần Trần làm sao có thể thông qua. Nếu là bình thường người, mặc dù là tôn giả đến đây, hẳn cũng phải chết, nhưng Tần Trần, nhưng chưa chắc ngươi quên thân phận của hắn sao? Tượng đá thi hài nói ra, kiếm tổ trầm mặc hắn nghĩ tới rất nhiều, có lẽ, ngươi có tốt biện pháp, tượng đá thi hài lại nói. Người này tới chỗ này, vốn là hết sức quỷ dị, ngươi đừng quên năm đó thiên cơ lão nhân lão già kia chỗ suy tính tất cả trên người người này có thiên cơ lệnh, ngươi cảm thấy, hắn đi tới nơi này, là vô tình sao? Vì cái gì hắn xuất hiện, sẽ đưa tới Uyên Ma Chi Tổ? Có lẽ, hết thảy đều là mệnh chung chú định, góc truyện audio.com. Nếu không phải Tần Trần có đặc biệt huyết mạch chi lực cùng đồ đằng chi lực ngăn cản, lại thêm trong cơ thể bổ thiên trùy cùng trọng bảo, lúc này hắn, đã sớm thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt bởi vì, Hắc Ám Vương tộc huyết dịch liền tôn giả đều có thể mạt sát, càng đừng nói Tần Trần một cái chính là thánh trụ quá khó khăn, Hắc Ám Vương tộc chi huyết ngay cả ta cũng không cách nào mạt trừ, bởi vì, những huyết dịch này đã dung nhập vào hắn thân thể, một khi chúng ta cưỡng ép can thiệp tương đương với trực tiếp là mạt sát. Kiếm tổ nói, mặc dù là không can dự, hắn hẳn cũng phải chết, bực này lực lượng, hắn không chịu nổi, tuy là trong cơ thể hắn có một vị kia huyết mạch nhưng hắn hiện nay quá yếu ớt, khó thoát ngã xuống. Kiếm tổ cùng tượng đá thi hài mở miệng, để cho U Thiên Tuyết bọn họ bộc phát tuyệt vọng, lúc này, Tần Trần vô cùng thống khổ, quanh thân đang thiêu đốt, thân thể lúc trước đè ép trong đã thành thịt nát, liền linh hồn đều thiêu đốt, bộ dáng này quá mức thê thảm. Nếu không phải các loại điều kiện kết hợp, hắn cũng sớm đã ngã xuống. Kiếm tổ tiền bối, chẳng lẽ sẽ không có phương pháp khác sao? Cơ Vô Tuyết kích động nói, hắn không tin Tần Trần sẽ chết ở chỗ này, đây chính là hắn tốt huynh đệ, sao chết ở chỗ này? Bọn họ vừa mới gặp nhau mà thôi. Ngô, ngươi là kia nhất tộc người. Kiếm tổ nhìn chằm chằm Cơ Vô Tuyết thán thanh nói. Nếu là có phương pháp ta cũng muốn xuất thủ thế nhưng quá khó khăn. Hắn cảm khái, nếu như thời kỳ toàn thịnh, hắn có lẽ còn có thể thay giải cứu Tần Trần, nhưng bây giờ, hắn chỉ còn dư lại nhất đạo u hồn, mà lại trước đại chiến tiêu hao hắn toàn bộ tinh lực đã không có quá nhiều lực lượng. Trong cơ thể hắn, đã bị Hắc Ám Vương huyết toàn bộ xâm phạm, thân thể đều vỡ nát, xương cốt đều vỡ vụn, như thế nào trọng luyện. Kiếm tổ suy nghĩ, nói ra nội dung để cho người ta tuyệt vọng. Không phải, có lẽ còn có một con đường. Đột nhiên, tượng đá thi hải yếu ớt nói ra, trong ánh mắt sấm nhân quang mang nở rộ. Hừ, tất cả mọi người nhìn sang,